Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 56, một lần nắm tay. Hạ, nghe tới thật khiến cho người ta hưng phấn. Nói như vậy, ta không cần lo lắng ngày nào đó câu lạc bộ gặp mở không ra cầu thủ tiền lương. Cũng không cần lo lắng ở chuyển nhượng thị trường mở ra thời điểm chủ tịch tiên sinh nói với ta. Tony, thật xin lỗi chúng ta hiện tại cùng đến đinh đương hưởng. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể đi tự do trên thị trường chuyển nhượng nhìn có tiện nghi gì hàng chứ. Đan mô phỏng theo lão Đao Ti ngữ khí nói rằng. Đương nhiên, không cần. Evan lớn tiếng cười nói. Thật tốt, cái kia 8 triệu giữ lại đừng nhúc nhích. Chờ ta đến dùng nó. Đan xoa xoa tay. Hưng phấn thật giống như lễ Noel được toàn bộ lễ vật tiểu hài tử. Gia nghèo một năm a, cả ngày xem người ăn thịt, chính mình liền thang đều uống không tới. Hiện tại được rồi. Hả? Đúng rồi. Evan, chúng ta ký chính thức bao dài hợp đồng? Đan nghĩ đến vấn đề mấu chốt nhất. Collymore chỉ cùng câu lạc bộ ký rồi một năm hợp đồng. Nếu như mình cũng là như vậy. Như vậy phía trước tự mình nghĩ hầu như tất cả đều thực hiện không được. Huấn luyện viên trưởng không giống cầu thủ. Cái này câu lạc bộ ngốc một năm. Cái kia câu lạc bộ ngốc một năm. Huấn luyện viên trưởng đội bóng hạt nhân. Một cái muốn lấy được thành công huấn luyện viên. Trong lòng nhất định phải có một bộ kiến đội kế hoạch. Hắn đến biết mình muốn để đội bóng đánh như thế nào. Cần muốn căn cứ chiến thuật mua cái gì người. Bán người nào. Đội thanh niên xây dựng. Dự bị đội thành tích. Bạc nhược phân đoạn cải tạo, vân vân, những này đều cần thời gian để hoàn thành. Một cái trông coi huấn luyện viên trưởng cũng có thể dựa vào năng lực của chính mình ở trong ngắn. Hạn đạt được thành công, nhưng nếu như câu lạc bộ không cho hắn một phần thời gian dài hứa hẹn. Như vậy đừng nghĩ đội bóng sẽ ở sau đó có cái gì tốt biểu hiện. Đan hơn nửa năm trải qua chính là ví dụ sống sờ sờ. Nói như vậy. Nước Anh đội bóng huấn luyện viên nếu so với cái khác các nước đồng hành hạnh phúc rất nhiều. Bởi vì nước Anh đội bóng huấn luyện viên tao đuổi việc xác suất là thấp nhất. Hơn nữa, không thiếu rất nhiều dạy học một nhánh đội bóng dài đến mười mấy. 20 mấy năm công huân huấn luyện viên. Đương nhiên, này cùng nước Anh cùng châu Âu đại lục không giống bóng đá văn hóa cũng có quan hệ. Ở nước Anh huấn luyện viên trưởng đại đa số cũng là đội bóng quản lý. Quyền lực của bọn họ càng to lớn hơn, mà châu Âu đại lục địa câu lạc bộ bóng đá. Huấn luyện viên trưởng chính là huấn luyện viên, chỉ để ý mang đội huấn luyện thi đấu. Không có quá nhiều quyền lực, cũng không có quá nhiều quyền uy, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành câu lạc bộ chủ tịch kẻ thế mạng. Hoặc là vì là câu lạc bộ cao tầng quyền lực đấu tranh chịu oan ức. Ở cùng cầu thủ tranh tài bên trong cũng thường thường trở thành cái kia rời đi người thất bại. Đan đương nhiên biết nước Anh bóng đá loại này tốt đẹp truyền thống. Có điều Nottingham Forest đã tại quá khứ trong vòng 8 năm thay đổi 8 mặc cho huấn luyện viên. Trưởng, số liệu này đối với hắn cũng rất bất lợi đây. Người muốn ký mấy năm? Tony, Evan cười hì hì nhìn hắn hỏi. Ây, Đan vốn là muốn nói càng dài càng tốt. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, ai biết tương lai sẽ là dáng dấp gì nhỉ? Ở không biết tình huống vĩnh viễn chớ đem lại nói mãn. Muốn cho mình chưa chút chỗ trống, liền hắn con ngươi quay một vòng. Sau đó nói, 3 năm đi, đối với ngươi đối với ta đều tốt. Evan gật gù, đúng rồi, ta có một điều kiện. Đan nói bổ sung, hơn nữa cái điều kiện này nhất định phải viết vào hợp đồng. Điều kiện gì? Evan, ngươi là câu lạc bộ chủ tịch. Ta đây, nhưng là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ngươi phụ trách kinh doanh câu lạc bộ. Ta phụ trách mang đội huấn luyện thi đấu. Ta quyết sẽ không đối với đội bóng địa kinh doanh tình hình quơ tay múa chân. Thế nhưng ngươi cũng không thể nhúng tay đội bóng tất cả sự vụ. Mua người bán người ta quyết định. Cùng cầu thủ huấn luyện viên gia hạn hợp đồng không gia hạn hợp đồng cũng là ta quyết định. Ngươi chỉ để ý cho ta tiền là được. Điểm này nhất định phải bảo đảm. Ngươi làm câu lạc bộ người kinh doanh không thể can thiệp đội bóng. Nếu như không có thể bảo đảm, vậy ta liền không ký cái kia phân hợp đồng. Đan Như Đinh chém sắt nói. Đây là hắn vấn đề nguyên tắc. Tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Nếu như một cái huấn luyện viên trưởng ngay cả mình đội bóng đều khống chế không được. Chỉ là nghe lời con rối cùng đài chủ tịch ống loa. Vậy hắn làm gì còn muốn ở vị trí này tiếp tục ngồi xuống. Bất kể là làm một cái xem bóng cổ động viên. Vẫn là mang đội huấn luyện viên. Đan đều phi thường chán ghét đối với đội bóng sự vụ quơ tay múa chân địa chủ tịch. Này cùng câu lạc bộ chủ tịch có hay không hiểu việc không quan hệ. Nếu như chủ tịch tiên sinh luôn yêu thích khoe khoang chính mình đối với bóng đá hiểu rõ. Vậy hắn làm gì không từ VIP bên trong bao xương đi xuống tự mình chỉ huy thi đấu đây? Người nếu lựa chọn để ta làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, liền phải tín nhiệm đồng thời tôn trọng ta công tác. Bằng không ngươi không bằng không muốn tới tìm ta đây chính là Đan ý nghĩ. Bởi vậy, Đan cho rằng châu Âu đại lục không ít câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh cũng không thể xem như là thật. Chủ tịch, tỷ như AC Milan địa Berlusconi, Inter Milan Moriarty, Real Madrid đương nhiệm chủ tịch Florentino cùng với ngày khác sau người kế nhiệm Calderon. Đem so sánh tới nói. Nước Anh đại đa số câu lạc bộ chủ tịch đều phù hợp Đan trong lòng ưu tú nhất câu lạc bộ chủ tịch. Địa bình chọn tiêu chuẩn. Đương nhiên hắn cho rằng gần gũi nhất cái kia tên gọi chủ tịch tiên sinh là MU câu lạc bộ chủ tịch. Edward, danh tự này nghe tới có chút xa lạ người nước Anh từ không can thiệp Ferguson hành vi. Dù cho hắn ở phòng thay đồ bên trong giày bay đạp đội bóng đội trưởng. Số một thần tượng Beckham. Người này hầu như từ không xuất hiện ở công chúng trước mắt. Hắn chấp trưởng MU hơn 20 năm. Đội bóng thu hoạch vinh dự vô số. Thành toàn cầu tối kiếm tiền câu lạc bộ bóng đá. Nhưng các cổ động viên phổ biến cho rằng những này cùng Edward chủ tịch không quan hệ. Thậm chí cũng không có thiếu các cổ động viên rất đáng ghét cái này bất cứ lúc nào đều muốn bán đi. Câu lạc bộ thương nhân. Nhưng Đan yêu thích. Bởi vì hắn không nhúng tay vào đội bóng sự vụ. Có điều tại sao Đan đối với hắn đánh giá là tiếp cận ưu tú nhất câu lạc bộ chủ tịch tên gọi đây. Nhân vì cái này thương nhân chủ tịch quá keo kiệt. Nếu như hắn hào phóng chút, nhất định liền hoàn mỹ. Ferguson đều đã nói. Cùng Edward địa nói chuyện thông thường là phi thường vui vẻ. Mãi đến tận ngươi đưa tay đòi hắn tiền. Đan tin tưởng Evan. Doughty đáp ứng cha của hắn, tiếp nhận chính mình rất không thích câu lạc bộ bóng đá. Cũng nhất định là coi MU là làm mục tiêu, đem Edward coi như tấm gương. Phải biết Edward những năm gần đây từ MU kiếm được vượt qua 100 triệu bảng Anh đây. Đan hy vọng Evan có thể có Edward như vậy đối xử đội bóng thái độ. Đồng thời còn có thể so sánh Edward càng hào phóng một ít. Hy vọng này sẽ không là hắn nói chuyện viển vông. Evan cân nhắc một lúc. Sau đó gật gù. Được rồi. Ta đồng ý. Nghe được Evan nói như vậy. Đan nở nụ cười. Quá tuyệt. Người biết không? Evan. Ta kỳ thực không để ý ngươi có phải là say mê bóng đá. Không để ý ngươi làm sao đối xử Forest. Cũng không để ý ngươi muốn nắm nhà này câu lạc bộ kiếm tiền. Chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ tự do. Ta liền bảo đảm để ngươi được ngươi muốn địa tất cả. Evan đưa tay ra. Xem, Tony, ta nói rồi địa. Chúng ta có thể phối hợp rất tốt. Ngươi nói địa không sai. Evan, Đan nhếch môi dùng sức gật gù. Hai người bắt tay. Bọn họ trò chuyện sau. Evan, Doughty vô cùng thần bí địa hy vọng Đan không muốn đem tin tức này sớm tiết lộ ra ngoài. Đan không có hỏi tại sao. Hắn gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó Evan mới yên tâm rời đi. Mà kết thúc một ngày huấn luyện về đến nhà Đan. Chuyện thứ nhất không phải đổi thân quần áo đi quán bar tìm đám kia mọi người uống rượu tán gẫu. Mà là ngồi trước máy vi tính. Mở ra Google trang web. Sau đó kiện nhập quan kiện từ Nottingham Forest. Bắt đầu rồi tìm tòi công tác. Hắn muốn chứng thực một cái trước sau tồn tại với mình nội tâm nghi vấn. Khi hắn biết Collymore hợp đồng chỉ có ngăn ngắn một năm thời điểm, hắn liền cảm thấy có chút quái lạ. Nếu như thật giống Evan ở tân huấn luyện viên trưởng ký kết buổi họp báo tin tức trên nói như vậy, Collymore là Nottingham Forest ngoại lai hy vọng. Vậy tại sao chỉ ký rồi một năm địa ngắn hạn hợp đồng một năm thế gian này đối với đội bóng huấn luyện viên trưởng tới nói xác thực đủ ngắn. Lúc đó đăn lấy Collymore là người mới. Vì lẽ đó chỉ ký một năm. Nhìn dạy học thành tích rồi quyết định có hay không gia hạn hợp đồng, thuyết phục chính mình. Lý do này xem ra không chê vào đâu được. Thế nhưng ngày hôm nay cùng Evan đối thoại bên trong lộ ra tự tin để hắn nghĩ tới rồi mặt khác. Một vài thứ, toàn người nước Anh đều biết Collymore là người nào. Hắn tính cách như thế nào? Hắn tính khí làm sao? Mọi người đều biết, tại đây cái tin tức phát đạt thời đại. Danh nhân hầu như không có việc riêng tư có thể nói. Vậy tại sao Evan còn sẽ làm ra như vậy một cái làm người khó có thể lý giải được đổi xoáy cử động? Đan chính mình đội bóng ở phụ gia thi đấu thất bại tuy rằng cũng là một cái nói còn nghe được. Cớ, nhưng tuyệt không nên trở thành tất nhiên địa lý do. Tối thiểu không ít như bơn người như vậy đều biết. Để đan hắn lại tiếp tục dẫn đi. Đội bóng mùa giải sau trở lại Premier League tuyệt đối không là vấn đề. Mà hiện tại đây, một mặt đội bóng xếp hạng đếm ngược thứ 6. Khoảng cách giáng cấp khu chỉ có 3 điểm chênh lệch. Đối mặt phóng viên chỉ trích Collymore chỉ có thể dùng trầm mặc hoặc rít gào đến ứng đối. Hoàn toàn không bỏ ra nổi cái gì tốt phương pháp giải quyết. Mặt khác hắn nhưng còn có lòng thanh thản ăn mặc phảng phất sứt sẹo Playboy ở đây một bên đùa giỡn. Cầu thủ trẻ địa mẫu thân. Như vậy vô năng huấn luyện viên. Hội đồng quản trị lại có thể khoan dung hắn còn ngồi ở đó vị trí. Những này khác thường tình huống để đan nghĩ đến đem quan tâm ánh mắt cùng suy nghĩ đến góc độ từ. Sân bóng chuyển qua ngoài sân. Nhìn lít nha lít nhít địa tìm tòi kết quả. Hắn trực tiếp bỏ qua có quan hệ phiêu thiên văn học trang. Phiên 13 trang sau. Ánh mắt của hắn đứng ở một cái tin vắn trên. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi thành tích không như ý muốn. London thị trường chứng khoán sở giao dịch bên trong Nottingham Forest câu lạc bộ cổ phiếu một. Đường ngã xuống. Hôm qua tan chợ trước đã hạ đến mỗi cỗ 21 một xu. Chuyên gia phân tích. Nếu như thành tích vẫn như cũ không chiếm được cải thiện. Như vậy coi như đời mới chủ tịch Evan. Doughty xem ra như là một kẻ có tiền nước Mỹ lão. Nhân hắn đến mà hơi hơi dương lên giá cổ phiếu cũng nhưng đem tiếp tục trượt. Tuy rằng bọn họ vừa tuyên bố năm báo tuyên bố câu lạc bộ bây giờ đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Linh mắc nợ, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản tình huống như thế phát sinh. Đáng giá cảnh giác chính là, có một cái tin tức có thể cùng tham khảo. Hãm sâu khủng hoảng tài chính bên trong địa Leeds United câu lạc bộ bởi chiến tích quá kém. Trượt vào giáng cấp khu. Bọn họ hiện tại đơn giá cổ phiếu cách đã rơi xuống tới 2 điểm. 2:06 Đây là Leeds United câu lạc bộ từ khi vào thị tới nay điểm thấp nhất. Đây là một cái bản tóm. Tắt các nhà câu lạc bộ bóng đá ở gần đây thị trường chứng khoán thượng biểu hiện đưa tin. Thời gian ở 4 ngày trước. Bởi vì đội bóng gây gâu thành tích mà dẫn đến giá cổ phiếu trượt không chỉ có Nottingham Forest một nhà, còn có đáng thương, hoa hồng trắng, Leeds United. Đan đem tin tức này toàn văn liên tục nhiều lần nhìn nhiều lần. Cuối cùng đứng ở, nếu như thành tích vẫn như cũ không chiếm được cải thiện. Như vậy coi như đời mới chủ tịch Evan. Doughty xem ra là một kẻ có tiền nước Mỹ lão. Bởi vì hắn đến mà hơi hơi dương lên giá cổ phiếu cũng vẫn như cũ đem tiếp tục trượt câu nói này. Trên, quả thế, hắn đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Con mắt nhìn chằm chằm máy vi tính màn huỳnh quang. Cắn môi, rơi vào trầm tư. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 57, quốc cơ cáo biệt. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.